Cửu vực kiếm đế, chương 2563, Dương Danh lập vạn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ta đồng ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không do dự, Vu Nhai Vương trực tiếp mở miệng. Bực này phong phú điều kiện, Vu Nhai Vương cũng không có lý do cự tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biết Vu Vương, nhiều đều là tại Hắc Vu Thành bên trong tiềm tu Vu Vương. Cái khác mấy tòa thành trì Vu Vương, ta biết cũng không nhiều. Vu Nhai Vương mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầy đủ rồi, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn là tại cái này Hắc Vu Thành bên trong tiềm tu Vu Vương, đều không phải số ít. Nếu như có thể đem trong tay bọn họ cường giả tinh huyết toàn bộ thu thập lại đây, Sở Phong Miên liền có thể nhờ vào đó ngưng tụ ra đạo thứ 8 Thiên Vu chân mệnh. Lại cùng Vu Nhai Vương kể một chút, để Vu Nhai Vương có thể tùy thời tiến về Sở Phong Miên cung điện. Chỉ cần là mua sắm tới tinh huyết, liền trực tiếp tới giao cho Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Sở Phong Miên chính là trực tiếp biến thành một đạo độn quang rời đi. Bất quá Sở Phong Miên cũng không trở về đến hắn trong cung điện, mà là đi đến Hắc Vu Thành bên trong lớn nhất cái kia một tòa cung điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Vu Thành chính là Hắc Vu Đường thành lập được thành trì. Cái này lớn nhất cung điện, tự nhiên là thuộc về Hắc Vu Đường. Sở Phong Miên trong kế hoạch, ngoại trừ để Vu Nhai Vương đi thu thập còn lại mấy cái bên kia độc hành Vu Vương bên trong tinh huyết, hắn cũng có được cùng Hắc Vu Đường hợp tác ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Vu Đường cũng là bắc cảnh quái vật khổng lồ một trong. Khẳng định trong tay vậy nắm giữ cái này đại lượng cường giả tinh huyết. Cường giả tinh huyết, tại Vu tộc bên trong đều xem như cấp chiến lược tư nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quản là cái kia một phương thế lực, khẳng định đều có góp nhặt. Hiện tại Sở Phong Miên có gần như vô cùng vô tận đan dược cùng vu tể. Tự nhiên không lo không chiếm được Hắc Vu Đường bên trong tinh huyết. Chỉ là Sở Phong Miên nhất định phải tìm được trước một cái người liên lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Vu Đường nơi quan trọng, ngoại nhân cấm nhập. Sở Phong Miên vừa mới rơi xuống cái kia cung điện khổng lồ phía trước, đứng tại cửa cung điện hai tên vu tộc liền quát lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai tên vu tộc thực lực đều đã là đến thông suốt tiên thánh đỉnh phong, chỉ kém một chút cơ duyên liền có trùng kích Vu Vương hy vọng. Hai người bọn họ đi ra ngăn cản lại Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tìm đến người. Sở Phong Miên nhìn về phía hai người, mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta muốn tìm Vu Cửu. Trước đó tại Nam Hoang bên trong, Sở Phong Miên gặp được vị kia Hắc Vu Đường vực chủ, hẳn là liền gọi cái tên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngài là Vu Cửu đại nhân bằng hữu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia hai tên Hắc Vu Đường vu tộc trong ánh mắt đều lộ ra một chút kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời hai người bọn họ sắc mặt cũng biến thành và dễ dàng rất nhiều. Mở miệng nói, Vu Cửu địa vị, tựa hồ tại Hắc Vu đường bên trong, cực cao. Xem ra hắn đến không giống như là một tên bình thường Hắc Vu đường Vu Vương đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem cái kia hai tên Hắc Vu đường Vu tộc biến hóa. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu như chỉ là bình thường Vu Vương, cũng không đáng giá để cái này hai tên Hắc Vu đường Vu tộc cung kính như thế mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Vu Cửu thân phận đến tột cùng như thế nào? Cùng Sở Phong Miên vậy không có bất cứ quan hệ nào. Sở Phong Miên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Cửu bây giờ tại cổ vực bên trong sao? Vu Cửu đại nhân, đúng lúc không tại cổ vực bên trong. Rời đi, qua mấy ngày mới hội trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một tên Hắc Vu đường Vu tộc, gấp vội mở miệng đường. Không biết đại nhân tên gọi là, các loại Vu Cửu đại nhân trở về. Chúng ta sẽ thông báo cho Vu Cửu đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên Hắc Vu đường Vu tộc nhìn về phía Sở Phong Miên. Dò hỏi, theo bọn hắn nghĩ, có thể cùng Vu Cửu giao hảo Vu tộc, nhưng không có một cái nào bình thường nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi bọn hắn có thể từ trên người Sở Phong Miên cảm nhận được vô cùng mênh mông lực lượng. Mặc dù hiện tại chỉ là Sở Phong Miên thái độ bình thường thời điểm trạng thái, còn xa xa không có thôi động phí huyết bí thuật đạt tới đỉnh phong thời điểm, thế nhưng muốn so lên bình thường Vu Vương phải cường đại nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn kính cường giả là Vu tộc quy tắc. Ta gọi Sở Phong Miên. Cái này một quả ngọc phù. Các loại Vu Cửu trở về, có thể trực tiếp cho hắn. Thông qua đạo này ngọc phù, liền có thể trực tiếp tìm tới ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong lúc nói chuyện, từ trong lòng bàn tay chính là nhiều một quả ngọc phù. Đưa cho tên kia Hắc Vu đường Vu tộc. Sở Phong Miên, người chính là đại náo không vu tháp vị kia Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Sở Phong Miên danh tự, cái kia hai tên Hắc Vu đường Vu tộc lấy làm kinh hãi đường. Sở Phong Miên cái tên này, hiện tại thế nhưng là vang vọng cổ vực, thậm chí ngoại trừ cổ vực, bắc cảnh bên trong đều đã có Sở Phong Miên nghe đồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sức một mình, đại náo không vu tháp sự tình, sớm đã là truyền khắp bắc cảnh. Không vu tháp thế nhưng là thân là bắc cảnh khổng lồ nhất thế lực một trong. Có thể xưng bá chủ, ngày bình thường ai cũng không dám đi khiêu khích không vu tháp uy nghiêm. Thế nhưng là Sở Phong Miên, lại là từ không vu tháp bên trong chém giết trong đó ba vị Vu Vương, còn toàn thân trở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động tác này có thể xưng thần thoại. Sở Phong Miên hiện tại thanh danh thế nhưng là muốn so lên rất nhiều thành danh cùng Vu Vương, còn muốn càng thêm vang dội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ngược lại là vậy không nghĩ tới. Hắn hiện tại thanh danh thế mà lớn như vậy. Xem ra đây cũng là không vu tháp cố ý thả ra tin tức. Không phải lời nói, tin tức này tuyệt không hội truyền nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời tin tức này, bản thân vậy không có khả năng giấu giếm được, giống như là Vu Lâm các dạng này thế lực, sớm đã sớm biết Sở Phong Miên thân phận, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, ngược lại là vậy đã không sợ thân phận bại lộ, chỉ cần không phải vị nào Vu Đế tự mình xuất thủ. Cho dù là không Vu Tháp trả thù, Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ta, các loại Vu Cửu trở về, nhớ kỹ đem ngọc phù giao cho hắn. Sở Phong Miên nói xong, chính là thân hình lóe lên, trực tiếp rời khỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn liền là cái kia Sở Phong Miên, nhìn ngược lại là không có nghe đồn rằng như vậy hung hãn. Đợi đến Sở Phong Miên rời đi, cái kia hai tên Hắc Vu Đường Vu tộc, còn tại nhìn về phía Sở Phong Miên bóng lưng, khe khẽ bàn luận đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhỏ giọng một chút, dạng này đại nhân vật, nhưng không phải chúng ta trêu chọc tới. Nghe nói người này còn không so với tuổi trẻ, tương lai thậm chí khả năng trùng kích Vu Đế chi cảnh. Trêu chọc đến dạng này đại nhân vật, làm sao chết cũng không biết. Một tên khác Vu tộc, có chút khẩn trương nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hắn, làm sao về cùng Vu Cửu đại nhân quen biết? Không biết. Người này nghe nói cũng là đột nhiên xuất hiện. Có lẽ sớm sớm đã có dạng này một vị cường giả. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu tộc bên trong cũng từng có qua một chút cường giả đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn có một chút cổ lão. Tại nghe đồn rằng đã vẫn lạc Vu Đế đột nhiên xuất thế. Toàn bộ Bắc Cảnh bên trong ẩn tàng Vu tộc cường giả cũng không phải số ít. Đột nhiên xuất hiện một cái cũng không đáng được bao nhiêu ngạc nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Sở Phong Miên hoành không xuất thế, tại cổ vực rất nhiều Vu tộc xem ra cũng chính là một tên ẩn tàng cường giả đột nhiên xuất thế mà thôi. Chỉ là Sở Phong Miên náo ra động tĩnh quá lớn, lực lượng một người đại náo không Vu Tháp, thoáng một cái liền để cho Sở Phong Miên danh tử vang vọng toàn bộ Bắc Cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới ta hiện tại thanh danh thế mà lớn như vậy. Bất quá cũng tốt, có dạng này thanh danh, cùng Hắc Vu Đường hợp tác bắt đầu, vậy hội giảm bớt không ít phiền phức. Sở Phong Miên một bên phi hành, một bên thầm nghĩ đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mong muốn cùng Hắc Vu Đường dạng này thế lực hợp tác, nhưng nhất định phải thể hiện ra đầy đủ thực lực mới được. Mà bây giờ Sở Phong Miên thanh danh, liền là hắn thực lực tốt nhất chứng minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.